đi vài bước đã tới trước mặt Cơ Bô Lạc Phu, cười hỏi, khặc, Cơ Bô Lạc Phu các hạ, còn nhớ ta không? Ặc, Long các hạ, ngươi là Long các hạ tại nhân gian giới đúng không? Trời ạ, thật sự rất không ngờ a, ta thật không ngờ tại nơi đây cũng có thể gặp được ngươi, thật là làm ta rất cao hứng. Úp, không, ngài không ngờ là một vị Vu Yêu Vương. Trời ạ, không thể tin được, Cơ Bô Lạc Phu hưng phấn nói, không quản chuyện như thế nào, hoan nghênh ngươi tới minh giới. Bằng hữu của ta, ngươi đã giúp ta một đại ân nha, cảm ơn. Đừng khách khí thế, các ngươi đang có chuyện gì vậy? Bần đạo khó hiểu hỏi. Chúng ta vừa mới hoàn thành một vụ đại bút mua bán, đang định tìm một chỗ hảo hảo tăng lên thực lực, nhưng vừa mới đi đến được nơi này, đã bị mấy tên này đánh lén. Bị mấy tên đáng giận rác rưởi này vây công đánh cho bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Sau đó cho một đám tiểu nhãi danh khi dễ chúng ta. Thực hỗn đản, Cơ Bô Lạc Phu phẫn nộ mắng lớn. Ở thời điểm chúng ta đang còn nói chuyện, mấy kẻ tập kích kia nhìn thấy sự tình không ổn, liền muốn bỏ chạy trốn, nhưng mà ý niệm vừa hiện lên trong đầu đã bị Bất Lại Khắc cùng cái thứ phát hiện. Sau đó hai tên gia hỏa cường đại này đem ý niệm chính mình hình thành ánh mắt sắc bén bắn tới, trực tiếp làm cho năm tên đó sợ tới mức câm như hến, một cử động nho nhỏ cũng không dám. Động tác nhỏ đó của bọn họ cũng không thể gạt được ta, nhưng ta không thèm chút để ý, chỉ là tiếp tục truy vấn, nói, bọn họ vì cái gì mà muốn tập kích các ngươi vậy? Vì muốn cướp đoạt những trang bị của các ngươi sao? Đúng vậy, chẳng qua không chỉ là những thứ này, còn hơn là muốn vũ khí chúng ta. Bọn chúng muốn giết chúng ta sau đó hấp thu năng lượng linh hồn chúng ta. Điều này làm bọn họ có thể tăng lên ít nhất một thành tu vi, Cơ Bô Lạc Phu giải thích. Ta rất kỳ quái a, các ngươi ở nơi này không sản xuất thiết, mà vũ khí áo giáp các ngươi, thậm chí là tòa kỵ ma giới cũng đều từ đâu tới vậy? Bần đạo khó hiểu hỏi. Từ Dòng Binh Công Hội, lính đánh thuê, Cơ Bô Lạc Phu giải thích, cái này phải là một đại nhân vật mới có tư cách kiến tạo một tòa vong linh thành, bởi vì muốn nắm bắt nhanh thời gian tu luyện hoặc là làm thí nghiệm, cho nên không có nhiều thời gian thu thập các loại tài liệu kỳ dị, vì thế liền ủy thác người đi giúp hắn. Trong thù lao còn có các loại vũ khí áo giáp do nhóm Vu Yêu Đại Sư chế tạo ra. Ngươi lần trước cho ta kim trúc nặng sử lai mỗ là đặc sản từ ma giới mà. Ngươi như thế nào đi đến đó được? Tòa kỵ của ngươi tựa hồ cũng là sinh vật từ địa ngục a. Ngươi làm sao lại bắt được nó? Bần đạo tò mò hỏi. Đương nhiên là khách hàng đưa cho chúng ta rồi, Cơ Bô Lạc Phu nói. Tỉ như lần trước có người muốn dược thảo dược sản sinh từ ma giới, vì thế liền tuyên bố nhiệm vụ tìm người đi kiếm, chúng ta liền báo danh tham gia, hắn liền đem chúng ta đi ma giới. Ta lúc ấy mới ngẫu nhiên phát hiện ra loại trọng kim trúc sử lai mổ kia, tòa kỵ của ta cũng như vậy mà tìm được. A, hiểu được, thì ra là như thế. Bần đạo bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ta đột nhiên hỏi, lần trước ta có hỏi ngươi tại minh giới có bao nhiêu kỵ sĩ, ngươi vì cái gì lừa gạt ta mà nói là không quá trăm người vậy? Ta như thế nào lừa ngươi? Cơ Bô Lạc Phu biện giải, ví như minh thần kỵ sĩ cưới địa ngục tam đầu khuyển như ta đây, toàn bộ minh giới thật sự không đến trăm người mà, nguyên lai không đủ trăm người là như vậy. Bần đạo điên cuồng choáng váng. Vào lúc này, ở xa xa truyền đến một trận vó ngựa, Tây Tư Nhị Thân Vương mang theo một đội tử vong kỵ sĩ, với vẻ mệt mỏi vất vả chạy tới. Những người này đều là chủ quản trị an, rốt cục cuối cùng cũng đã tới. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không đến chứ. Nhưng mà, chuyện xảy ra làm bần đạo mở rộng tầm mắt a, chỉ thấy nhóm cướp bóc kia, không ngờ không hẹn mà cùng đồng thanh hô lên, đại nhân, cứu ta. Ta kháo, nguyên lai bọn họ không ngờ là người quen biết với Tây Tư Nhị Thân Vương, không phải là một nhóm đây sao? Tây Tư Nhị Thân Vương sau khi dẫn người đi tới, lập tức khiển khách, sao lại thế này? Bẩm báo quan trên, chúng ta tại thời điểm đi tuần nhìn thấy 6 tên này có vẻ lén lút, vội vàng yêu cầu đối với bọn họ tiến hành kiểm tra, nhưng cũng không ngờ bọn họ lại dám phản kháng, đả thương không ít thuộc hạ của chúng ta. nhưng chúng ta vẫn anh dũng giết địch, rốt cục đem bọn họ vây công ở chỗ này. Nhưng không ngờ có hai vị Vu Yêu Vương đại nhân này đến, tựa hồ hai vị đại nhân này không biết bọn họ làm chuyện xấu, cho nên mới ra tay giúp bọn họ một lần. Một tên thuộc hạ rất biết đổi trắng thay đen đứng lên nói. Cơ Bô Lạc Phu vội vàng muốn biện giải, nhưng bị ta kéo lại. Bần đạo nhìn hắn mỉm cười lắc lắc đầu, ý nói là hắn không cần lo lắng. Tây Tư Nhị Thân Vương sau khi nghe xong thuộc hạ báo cáo, liền tự hỏi một lát, sau đó xoay người đối với ta hỏi, ngươi như thế nào với cái trật tự này? Kỳ thật hắn đang hỏi ta nên làm sao bây giờ, về phần ai đúng ai sai, nếu tranh luận đều không có ý nghĩa gì cả, hắn chỉ cần biết ta giúp đỡ ai mà thôi, sẽ lập tức biết phải làm như thế nào. Hiển nhiên, tại trong mắt hắn ý kiến minh hữu như ta mới là điều trọng yếu nhất. Bọn họ cướp bóc bằng hữu của ta, ngươi xem nên làm như thế nào bây giờ? Bần đạo bất cần nói. Đại nhân oan uổng, là hắn nói bậy, thấy ta nói như thế, mấy tên kia sợ tới mức nhanh chóng biện giải. Nhưng Tây Tư Nhị Thân Vương ngay cả nghe cũng không nghe, trực tiếp cả giận nói. Câm miệng lại cho ta, các ngươi làm gì có cái đức hạnh đó, ta còn không biết sao hả? Cút đi cho ta, chờ ta trở về lập tức xử trí. Vâng, cả đám đành phải ủ rủ đáp. Sau khi nói xong, bọn họ bị vệ binh Tây Tư Nhị Thân Vương áp giải rời đi. Bọn họ mang Khô Lâu Vương như mang những con rối. Về phần nhóm Khô Lâu đã bị dẫm nát, lúc này dùng pháp thuật gọi về khôi phục lại như trạng thái ban đầu. Chúng nó chỉ cần không có tiêu diệt hoàn toàn linh hồn chi hòa, thân thể bọn họ vô luận vỡ vụn như thế nào đều có thể tiếp nhận pháp thuật, khôi phục như cũ. Ai? Ta mới đến, bản thân lại không có nhiều thế lực, đành phải gom đủ mấy tên rác rưởi này cho đủ quân số thôi. Thế cho nên đã làm ra chuyện như vậy, thật sự là rất có lỗi. Tây Tư Nhị Thân Vương cười khổ nhìn ta nói. Ha ha, không sao mà, Bần đạo cười nói. Chẳng quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ta xem những tên thuộc hạ này của ngươi rất không trung thành, chỉ sợ ngược lại sẽ phá hư đại sự của ngươi. Những tên như vậy rất không thích hợp đứng trên hàng ngũ quân đội. Ai? Ta cũng biết mà, nhưng chuyện này không có cách nào khác, chỉ cần bọn họ không đụng ta. Ai a? Tây Tư Nhị Thân Vương bất đắc dĩ nói. Dòng binh đó, Bần đạo cười cười nhắc nhở, có vẻ bọn họ tương đối tin vậy đó. Nhìn Cơ Bô Lạc Phu cùng mấy người kia không vứt bỏ đồng bạn, ta chỉ biết bọn họ khẳng định là những người đáng tin cậy. Ặc. Tây Tư Nhị Thân Vương có điều giác ngộ, sau đó lộ ra vẻ nụ cười xấu xa đi đến, kéo ta ra một bên, sau đó nói chỉ một mình ta nghe. Thế nào, có hứng thú hay không muốn Khô Lâu Hoàng cùng với cao thủ cấp Vu Yêu? Ta kháo, không phải thế đâu. Bần đạo cười khổ nói, bọn họ đều là người có ý thức, không nghe lời. Ta chỉ muốn chính là không có ý thức, những tên nghe lời có thể tự do điều khiển, có ý thức là có thể hủy diệt. Tây Tư Nhị Thân Vương nhún nhún vai, không thèm quan tâm nói, ta chỉ hỏi ngươi muốn hay không, Khô Lâu Hoàng và Vu Yêu không có ý thức, muốn. Bần đạo phi thường khẳng định gật gật đầu nói, Khô Lâu Hoàng nếu được ngâm vào kim trúc dịch mà đi ra, thì phải là đạt đến cấp bậc giống như luân hồi. Về phần Vu Yêu tiềm lực thì không thể đánh giá được. Ta có thể không muốn sao chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 586, săn bắn bắt đầu. Tốt lắm, ta muốn đổi mật ngân. Ta muốn đổi một Khô Lâu Hoàng hoặc Vu Yêu lấy một lạng mật ngân. Tây Tư Nhị Thân Vương cười nói. Đừng có nói giỡn chứ, ngươi có biết trên đại lục mật ngân có bao nhiêu chân quý không? Tại trong tòa thành này của ngươi phải có trên vạn người như vậy, ngươi cho rằng ta có nhiều mật ngân như vậy sao? Bần đạo bất mãn nói, ngươi nói ít hơn rồi đó, tại trong tòa thành này có không dưới 10 vạn người cấp bậc như vậy. Tây Tư Nhị Thân Vương cười nói, chẳng qua đáng tiếc, tuyệt đại đa số đều có bối cảnh cả, không phải là thủ hạ của đại nhân vật, cũng là lính đánh thuê chân chính, bắt bọn họ sẽ dẫn đến đại phiền toái. Tại nơi này ta chỉ dám bắt một số ít người mà thôi, cũng không quá trăm a. Ngươi chẳng lẽ ngay cả 10 cân mật ngân cũng đều không có?